High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, để cho ta trợ giúp ngươi a. Tepes Vương Thành, nơi nào đó bí mật phòng thí nghiệm dưới đất. Đáng chết Red Dragon Emperor. Đáng chết Red Dragon Emperor. Hắn làm sao dám? Oán độc vặn vẹo. Marius, Tepes không ngừng gào thét lấy. Cái kia đáng chết Red Dragon Emperor lại dám công nhiên khiêu khích bọn họ quỷ hút máu uy nghiêm. Cướp đi thuộc về hắn chén thánh. Càng là nhượng kia hai đầu ác long ở tại bọn hắn lãnh địa trên đại náo một trận. Đáng chết a. Tỉnh táo một điểm. Marius sao cun. Không nên giống như cái bại chó một dạng loạn hống kêu loạn. Tốt làm ồn người a, ngồi một bên cao tọa trên đào đào lỗ tai. Rivem nói. Ta là bại chó, người nghĩ đến ngươi thì không phải là sao? Trước còn lấy vì ngươi kia hai đầu tà long thật lợi hại. Kết quả cũng không phải thua chỉ còn dưới nửa viên đầu trốn về. Mất đi chén thánh, chúng ta lý tưởng xong. Tất cả xong, nổi nóng điên cuồng. Marius giống nói, chậc chậc, ai nói chúng ta mất đi chén thánh? Cái này không phải chính là sao? Chậc chậc cười một tiếng. Rivem đem một cái chén thánh từ chính mình trong áo choàng lấy ra. Thánh, chén thánh, chén thánh không phải ở cái kia tạp chủng trên người sao? Vì cái gì ngươi nơi này cũng có? Trợn to hai mắt, Marius mặt đầy không thể tin thần sắc. Marius sao cun, thiếu ngươi vẫn còn tự xưng là chén thánh người nghiên cứu. Lẽ nào ngươi cũng chưa có phát hiện cái kia quỷ hút máu thiếu nữ trong cơ thể chén thánh là lấy số? Nhiều tồn tại sao? Dùng số nhiều tồn tại. Không sai. Tổng cộng có 3 cái A. Cái này là ta trước thời hạn lấy ra. Nhìn xem Marius kia khiếp sợ bộ dáng. Rivem mặt đầy vẻ hài hước. Cái này loại sự tình ngươi vì cái gì không có nói ta. Cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Marius nhất thời không khỏi giận nói. Ta đây không sẽ nói cho ngươi biết sao? Marius sao cun ngươi rất muốn tìm Red Dragon Emperor báo thù chứ? Liền để cho ta tới trợ giúp ngươi đi. Trợ giúp ta? Ngươi thế nào trợ giúp ta? Cái này còn phải nói sao? Để cho ta dùng chén thánh sửa đổi thân thể ngươi. Ban cho ngươi lực lượng. Thân thể ta đã sửa đổi qua. Đã không có quỷ hút máu nhược điểm. Không không không. Lần này cũng không phải là đơn giản sửa đổi. Mà là càng thêm sâu tầng thứ. Tới a, Marius sao cun, để cho ta trợ giúp ngươi đi. Rivem trong mắt giao thước lấy hưng phấn mong đợi ánh sáng. Nhưng Marius trong tâm chính là theo bản năng mọc lên cảnh giác dùng mình. Mặc dù Rivem nhìn như cung cấp cho mình rất nhiều vô tư trợ giúp. Nhưng Marius tự nhiên cũng biết hắn có dụng ý khác không thể tín nhiệm. Cho tới nay bọn họ cũng chỉ là tại với nhau lợi dụng mà thôi. Nhượng Rivem tới sửa đổi chính mình. Người nào biết rõ hắn sẽ đem mình cải tạo thành quái vật gì? Không cần, ta sẽ không đón thêm được sửa đổi. Báo thù sự tình ta cũng sẽ tự nghĩ biện pháp. Nhận ra được một tia khí tức nguy hiểm. Marius cũng tỉnh táo lại. Cự tuyệt Rivem đề nghị lại tính toán mau rời đi nơi này. Vậy mà cự tuyệt người ta hảo ý. Marius sao cun thật đúng là một chút cũng không thể yêu a. Rivem mặt đầy biểu tình thất vọng. Đồng thời một bên Euclid ngăn trở Marius đường đi. Rivem, các ngươi đây là muốn làm gì? Người tới, thần sắc âm trầm. Marius lớn tiếng kêu lên lấy. Sau đó một đoàn vũ trang đầy đủ hết quỷ hút máu binh lính xông vào. Euclid sao cun. Giao cho ngươi. Rivem lười biếng nâng lên một ly rượu chát, mà đối mặt lấy Marius cùng xông vào một đoàn quỷ hút máu binh lính. Euclid chính là lộ ra nụ cười tàn nhẫn. A a a a a. Tiếng kêu rên liên hồi. Vẻn vẹn mấy phút, Marius cùng sở hữu quỷ hút máu binh lính tất cả ngã vào trong vũng máu. Sau đó bị Euclid xốc lên tới giống như núi nhỏ một dạng chất ở một chỗ. Không nghe lời hài tử nhưng là sẽ nhận được trừng phạt nha. Marius sao cun. Không nên làm tiếp vô vị dãy dụa. Ngoan ngoãn tiếp nhận sửa đổi để cho ta ban cho ngươi lực lượng đi. từ chỗ ngồi thượng tàu đi xuống. Rivem mặt đầy ác ý nụ cười. Ma lực dũng động, một mặt ma pháp trận trên mặt đất trên triển khai. Đồng thời chén thánh cũng từ Rivem trong tay bay ra ngoài phù đứng ở Marius đám người phía trên. Mặc dù không biết rõ Rivem rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng Marius theo bản năng cảm giác vô tận nguy hiểm. Dừng tay, chấm ngoặc kép, a, ngoặc kép, sứ quán cao ốc trong đại sảnh. Tenla, Valerie cùng Rainer chúng nữ đang tại phẩm lấy trà. Từ cứu ra Valerie đến bây giờ lại đã qua 3 ngày. Đi qua ngay từ đầu hỗn loạn sau, toàn bộ Tepes Vương Thành cũng đã khôi phục nguyên dạng. Rivem cùng Marius bọn người chưa lại hiện thân nữa. Trừ kia mấy con không biết là chết cha mẹ hay là thế nào quỷ hút máu suốt ngày đều tại bên ngoài. Làm ầm ĩ bên ngoài cũng không có người khác đến tìm Tenla bọn họ phiền toái. Toàn bộ Tepes một phương thái độ làm cho người ta một loại quỷ dị bình tĩnh. Những quỷ hút máu kia thế nào đều tốt. Tenla sở dĩ còn ở lại chỗ này là bởi vì Rivem còn có chén thánh sự tình. Những thứ này Thiên Yubeluna chúng nữ một mực đi ra ngoài thu thập lấy tình báo. Ngay cả Gasper cũng xung phong nhận việc mà phải cùng một chỗ giúp đỡ. Valerie, cả ngày ở trong phòng đều có chút dính à. Có nghĩ hay không đi ra ngoài đi một chút. Nhìn xem một bên Valerie. Tenla cười nói. Ra, đi ra ngoài. Vẫn là không cần đi. Chấm ngoặc kép, trong mắt rõ ràng thoáng hiện lên một tia lượng mang. Bất quá suy nghĩ một chút Valerie vẫn là lắc đầu một cái. Giờ sau bị nhốt ở trong lâu đài cái gì địa phương cũng đi không? Sau đó bị Marius phát hiện thần khí năng lực sau cũng chỉ là đổi một cái địa phương mà thôi. Từ nhỏ đến Valerie cũng chưa từng có chân chính tự do. Cũng chưa từng đi bên ngoài đi qua. Mặc dù có chút mong đợi cùng khát vọng, nhưng đối với nàng mà nói vẫn là sợ hãi. Được. Liền quyết định như vậy. Người đều còn không có còn lại quần áo chứ. Luôn ăn mặc cái này không thể được. Đi ra ngoài một chút thuận tiện cũng cho người mua mấy bộ quần áo. Biết rõ Valerie có chút sợ hãi. Bất quá Tenla cũng không muốn nhượng nàng sau đó cũng vẫn là như vậy. Nàng hiện tại đã tự do. Phải giáo hội nàng lần nữa dung nhập vào cái thế giới này mới được. Cho nên Tenla trực tiếp dùng lấy không nghi ngờ gì nữa, giọng nói. Vậy, tốt lắm đi, chấm ngoặc kép, không dám vi phạm Tenla đại nhân quyết định. Valerie không thể làm gì khác hơn là yếu ớt lựa chọn khuất phục. Nhượng các thiếu nữ chuẩn bị một phen. Sau đó Tenla liền dẫn lấy Valerie. Rainer cùng với Mittel cùng Kalawanner đi ra sứ quán cao ốc. Red Dragon Emperor. Mấy con ngồi thủ ở bên ngoài quỷ hút máu gặp Tenla xuất hiện. Nhất thời con mắt một hồng. Từng cái căm phẫn cừu hận mà liền hướng Tenla xông lại. A, Valerie bị dọa cho giật mình. Bất quá Rainer tam nữ chính là ánh mắt run lên. Lắc mình đến Tenla trước người cản dưới mấy con quỷ hút máu công kích. Đây chỉ là mấy cái dân thường quỷ hút máu. Ngày ngày đều ngăn ở sứ quán cao ốc bên ngoài kết giới mặt làm ầm ĩ. Vốn dĩ là còn thật lợi hại đâu, kết quả từng cái yếu đáng thương. Một cái mấy dưới liền bị Rainer tam nữ dùng quang chi thương đóng vào trên đất. Chết đi, khát máu mà thêm thêm môi. Rainer trong tay giấy lên một đoàn đen kịt hỏa diễm lại chuẩn bị đem mấy con hút máu quỷ thiêu chết. Bất quá nhưng là bị Tenla lên tiếng ngăn cản. Được, đừng để ý tới bọn hắn. Tenla ngược lại không phải là để ý mấy cái quỷ hút máu sống chết. Hắn chỉ là không muốn nhượng Valerie nhìn thấy máu tanh hình ảnh mà thôi. Nhà đầu này lá gan đã quá tiểu. Nếu là nhìn thấy mấy con quỷ hút máu tại trước mặt nàng bị đốt chết tươi sợ rằng buổi tối đều phải làm ác mộng, thích một tiếng. Rainer tự nhiên cũng phát hiện Valerie đã bị dọa sợ đến gương mặt phát trắng. Mặc dù có chút nho nhỏ khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn đem chính mình hỏa diễm thu lại. Được. Đã không việc gì, chúng ta đi đi. Ừ, Tenla đại nhân, an ủi thoáng cái bị giật mình Valerie. Sau đó Tenla liền dẫn lấy chúng nữ rời đi sứ quán cao ốc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.